Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ? Chương 21 giờ 21, streamer này chắc chắn là tồn tại độc nhất vô nhị toàn app. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là suýt nữa tiễn bước cả gia đình đi chầu trời đẹp trai nhất thôn hơi thổn thức. Đúng là có chuyện này, lần đấy ở bệnh viện tốn nhiều tiền lắm, suýt nữa vét sạch tiền gửi ngân hàng. Đông đảo khán giả xem phát trực tiếp nghe thế không khỏi buột cười. Nào có ai giống người này? Chuyện nguy hiểm như vậy, ấn tượng duy nhất trong lòng hắn chính là lãng phí tiền. Đẹp trai nhất thôn vốn dĩ là streamer xây dựng hình tượng, bùn xin. Trước đây anh tay quay một loạt tiết mục ngắn dạy người ta. Tiết kiệm tiền, nhờ đó mà nổi danh. Ai không quen biết hắn còn tưởng là thiết lập nhân cách cố ý tạo thành thôi. Nhưng người quen hắn đều biết, người này keo kiệt thật. Từ Huyền lại nói, còn một lần, trên đường anh đi học tiểu học, có tên côn đồ chặn đường anh đòi 5 đồng tiền bảo hộ phí. Lúc đó trong tay anh vừa vặn có 5 đồng, là tiền mừng tuổi người lớn cho trong dịp Tết. Nhưng anh không nỡ cho người ta tiền, thế là vẽ 10 đồng đưa cho đối phương, còn đòi đối phương trả lại 5 đồng. Kết quả anh bị côn đồ hung hăng đánh một trận, nhưng sau đó côn đồ cũng cho rằng anh nghèo đến mức không có cách nào, cũng không tìm anh đòi tiền nữa. Nghe thế, không ít khán giả xem phát trực tiếp cười đến muốn vỡ cả bụng. Ôi mẹ của con ơi, thật là đáng gờm, đúng là nhân tài. Hot boy thôn, sao tôi chưa nghe kể sự tích huy hoàng này của anh bao giờ? Cười chết mất, lại còn đòi lưu manh trả lại tiền cho anh. Vì tiền mà liều mạng thế à, mà sao keo kiệt thế lại khen thưởng cho bác sĩ Tư Nhi? Đúng là khó tin, đẹp trai nhất thôn cũng thấy bình luận của khán giả xem phát trực tiếp kia. Anh ta không ngượng ngùng gì, còn cười hì hì nói. Không còn cách nào, ai bảo bác sĩ Từ đang hot vậy chứ? Tôi cũng phải dãy dụa, do dự hồi lâu mới quyết định khen thưởng 2.000 tệ cho bác sĩ Từ đấy. Sau đó tôi tính toán tỉ mỉ, dùng 2.000 khen thưởng đổi lấy một đợt lửa nóng, còn có thể thu hút một lượt fan mới, không lỗ chút nào. Thế nên tôi mới nhịn đau xuống tay đấy. Cái này gọi là, cưỡi xe đạp đến quán bar, nên tiêu thì tiêu. Nên tiết kiệm thì tiết kiệm. Nói xong, anh ta còn cười đắc ý, vẻ mặt đúng kiểu lời to rồi. Rất nhiều khán giả xem phát trực tiếp nghe anh ta nói xong đều câm nín. Nếu đổi thành streamer khác, muốn cọ nhiệt độ cũng làm trong âm thầm thôi. Tuyệt đối không dám quang minh chính đại nói ra sự hẹp hòi của mình. Giữa vô số streamer của MaM, Hot Boy Thôn tuyệt đối là phân bọ cạp, độc nhất vô nhị. Streamer khác thiết lập nhân cách đều là giả. Người này, keo kiệt, thật đến không thể thật hơn. Không ít khán giả xem phát trực tiếp đều đang xếp hàng bình luận. Không hổ là anh, có nhiều khán giả xem phát trực tiếp còn cảm thấy người này thú vị, chạy tới trang anh ta theo dõi. Từ Huyền cười tủm tỉm nói tiếp, còn cần tôi nói tiếp không? Không cần, không cần đâu. Đẹp trai nhất thôn cười khổ xua tay, nói nữa thì bao nhiêu lịch sử đen tối của anh ta đều bị phơi bày hết. Anh ta cảm khái. Tôi chỉ nghe nói bác sĩ Từ xem tướng rất chuẩn, thuần túy tò mò chạy tới tìm hiểu thôi. Xem thử mới biết đúng là thần kỳ. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu. Tôi không xem tướng, mà dùng kỹ xảo tâm lý học. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, đối với Từ Huyền mà nói, dù gặp chuyện gì cũng đánh chết, không thừa nhận. Dù thế nào chăng nữa, không thể quang thiết lập nhân cách. Hai, như nhau cả thôi, đằng nào cũng là cao nhân trong mắt tôi. Từ Huyền cười thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chỉ nói vậy thôi, anh có gì không thoải mái. Đẹp trai nhất thôn cười khì khì, bác sĩ Từ, thật ra tôi không có bệnh, tôi chạy tới kết nối chủ yếu là vì cọ nhiệt độ thôi. Nếu cọ xong rồi thì tôi lui xuống đây, không lãng phí thời gian của cậu nữa. Nói xong, anh ta đang định ngắt kết nối thì Từ Huyền chợt nói. Đứng ngắt vội, đẹp trai nhất thôn ngừng tay, sao thế? Bác sĩ Từ còn có chuyện gì à? Từ Huyền ung dung. Sao anh biết anh không có bệnh? Đẹp trai nhất thôn sửng sốt. Bác sĩ Từ nói gì thế? Tôi có bệnh á? Không đời nào. Tôi vô cùng khỏe mạnh. Từ Huyền cười lắc đầu. Không không, anh quên thân phận của tôi rồi à? Đúng là anh khỏe mạnh không ốm đau, nhưng tâm lý bị bệnh. Đẹp trai nhất thôn bất đắc dĩ ra mặt, sờ đầu mình nói. Không phải đâu, bác sĩ Từ. Tôi cảm thấy tâm lý tôi cũng khỏe mạnh mà. Từ Huyền hờ hững phun ra ba chữ. Bệnh trầm cảm, lời này vừa ra, khán giả đang xem trong phòng phát trực tiếp đều hưng phấn hẳn lên. Bắt đầu rồi, lại bắt đầu, có cảm giác không thể nói rõ, hình như cảnh này ông đây thấy ở đâu rồi. À đã nhớ ra, hôm qua hai người bị trầm cảm, một người bị hạ độc, người còn lại khui ra bạn gái là ông hoàng giả gái. Tôi thấy hot boy thôn lần này nguy hiểm rồi, cách Trương.